Hoàng hậu quá chính trực. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá ba ngày, Hoàng hậu quả thực triệu kiến Tể An cùng Vương Thị Tuyết lớn mới vừa ngừng lại. So với Lạc Tuyết thì còn lạnh hơn trên mấy phần. Vương Thị thân thể vừa lành bệnh, nhìn thấy Hoàng hậu thì vẻ mặt vẫn không tốt lắm. Tô ra rèm pha chung quy không thể làm ở ngoài người biết được. Ngay ở trước mặt Tể An diện cũng không tốt nói thêm cái gì. Nhược Thu tại nàng vừa vào điện thì liền đem ấm lô đưa tới. Tể An thấy sao cũng không hề nói gì. Dù sao Vương Thị thân thể không được, nàng hai người cũng là nhân hôn, không có cần thiết tính toán nhiều như vậy. Hai người hàn huyên quá một trận, Hoàng hậu từ trong điện đi ra, so với mới vào cung thì, nàng cũng không có mấy phần biến hóa. Nàng cười tủm tỉm cùng hai người nói vài câu chuyện phiếm. Vương Thị hôm nay cho rằng là vì nhiều năm trước chuyện xưa, ai biết vào cung sau còn có Tể An trưởng công chúa tại. Tâm nàng hơi thả xuống, Hoàng hậu như muốn lôi chuyện cũ, là thành thật sẽ không mời trưởng công chúa tới được. Tể An nói vài câu sau bỗng nhiên liền nhấc lên Quý Quý Phi, nàng không phải không thích Hoàng hậu, mà là người bên ngoài luôn nói nàng ghen tị. Hoàng đế chuyện nơi đây nàng cũng khó nói, nhưng nàng trượng phu trở lại thường xuyên nói tới Hoàng hậu cũng không thể rời bỏ đố kỵ hai chữ. Triều đình trên mấy ngày trước đây lại nhấc lên Nạp Phi sự, tức giận đến Hoàng đế trực tiếp bãi triều. Hôm nay lại đây đột nhiên đã nghĩ lên có thai Quý Quý Phi, nhất thời không có ổn định liền nói ra. Hoàng hậu vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa lớn, hài tử kia chỉ là hoàng đế che mắt pháp thôi, cũng là cười cười, nói. Hôm nay ta thức dậy sớm, làm chút tảo cao, cho hai người ngươi nếm thử. Tể An thấy nàng không có tiếp tục nói hết, cũng sẽ không hỏi lại thoại, dương mắt liền nhìn thấy mấy cái dung mạo tuấn tú cung nhân bưng tảo cao đi vào. Cung đình không phải bình thường hậu trạch, cung nhân chọn cũng là tướng mạo đoan chính. Tể An nhìn thấy như thế mạo mỹ cung người nhất thời sững sờ, chẳng lẽ đây là cho hoàng hậu chuẩn bị. Vương Thị sau khi đi vào liền không nói lời nào, nhìn thấy cung nhân sau cùng Tể An ý nghĩ cũng là gần như, trong lòng đối với hoàng hậu hổ thẹn cũng là càng sâu chút. Nàng liền không hiểu Tô Văn Hiếu tại sao cũng bắt đầu bức hoàng đế nạp phi. Hoàng hậu bên dưới còn có quý phi. Sau khi còn có thật nhiều tầm thường hậu phi, bốn phi không cũng là không, cần gì phải thiêm mãn. Tảo cao thơm ngọt mềm mại ngu, ngày đông bên trong ăn một miếng cũng là thích hợp, hoàng hậu tự mình ăn một khối mới nói. Lúc nãy cho bệ hạ đưa một chút quá khứ, còn lại liền ở ngay đây. Ngày đông bên trong cả người cũng đều lười nhác, cũng không nghĩ ra cửa điện, ở trong điện huân lửa than mới phải thoải mái nhất, cái khác sự liền giao cho người phía dưới đi làm. Hoàng hậu thoại khiến người ta không nghe rõ, Vương Thị ăn rồi một khối sau liền thả xuống, thực sự là quá ngọt. Hoàng hậu thấy nàng ăn rồi một khối liền không nữa di chuyển, thuận miệng lên đường. Tảo cao có chút ngọt, bệ hạ thích ăn ngọt, liền có thêm thả chút mật ong, ngọt đến phu nhân. Tể An càng nghe càng quái lạ, trong cổ họng tảo cao làm sao cũng không nuốt trôi. Hoàng hậu mời nàng hai người lại đây chính là vì tú ân ái. Đế hậu ân ái là Lâm An Thành cũng biết sự, rất nhiều nữ tử đều rất hâm mộ hoàng hậu, coi như hoàng hậu hẹp hòi không muốn hoàng đế nạp phi, nhưng hoàng đế đối với nàng cũng phải có đầy đủ tình ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là không có, dăm ba câu sẽ để hoàng đế căm ghét, trung cung nhưng là thành lãnh cung. Tiểu hoàng đế Tết đến mới 17, chính là còn trẻ phong hoa, trong xương nhiệt huyết càng là sôi trào. Muốn cho hắn nhìn thấy yêu thích nữ nhi không đành lòng không đi thấy, cái này cũng là không thể. Chỉ bằng tại hắn tự mình chấp chính sau ác liệt thủ đoạn, cũng không giống như là bị nữ nhân sở ràng buộc dáng dấp, vì lẽ đó vẫn là tiểu hoàng đế duyên cớ của chính mình. Tể An bị Tào Cao nghẹn trụ sau bận bịu uống một chén trà, Vương Thị trong lòng nhưng là ngũ vị tạp trần. Hai tâm tư người đều bị hoàng hậu thoại ảnh hưởng. Chưa từng chú ý tới lúc nãy đưa điểm tâm vài tên cung nhân đều lưu lại. Hoàng hậu ăn rồi hai khối điểm tâm liền ngừng lại, ra hiệu mấy vị cung nhân lại đây hành lễ, màu sắc huyền chuyển, cười nói. Mấy người này dáng dấp tính tình đều là tốt, ta chọn mấy ngày cũng rất hài lòng, không bằng đưa cho phu nhân cùng công chúa làm tỷ nữ, nghĩ đến cũng sẽ không thiệt thòi đợi các nàng. Hoàng hậu nhẹ nhàng thoại lại như là búa tạ nện ở trong lòng của người ta trên. Vương Thị đầu tiên là sững sờ, chớp mắt liền hiểu được, nàng đây là đáp lễ Tô Văn Hiếu cùng An Phò Mã. Không biết nạp phi chính là hai người này gây ra đến, hoàng hậu trong lòng tức giận lại không thể ra. Này hai nam tử bên trong phủ nhất phòng thiếp đều không có. Hoàng hậu nói rõ là thường tỷ nữ, nhưng không phải người ngu người đều hiểu được. Hoàng hậu đây là nổi giận. Ngươi cho phu quân của ta nạp phi, ta liền cho ngươi nhét cái thiếp, để ngươi nếm thử trong đó đau thoải mái tư vị. Vương thị phản ứng không lớn, chỉ vẻ mặt lạnh lạnh, đúng là Tề An lập tức đứng lên, không thể tin nói. Hoàng hậu đây là ý gì? Ngày đông quá mức lạnh, ta thương cảm hai vị thân thể không được, các nàng đều hiểu chút y thuật, vừa vặn có thể hầu hạ hai người. Hoàng hậu cười nhạt, ngữ khí cũng là vô cùng khiêm tốn, không chút nào từng bãi quốc mẫu cay giá. Tề An cả đời này căm hận nhất chính là có người cho An Thời Chu nạp thiếp, thật vất vả nấu chết rồi An lão phu nhân, vào lúc này hoàng hậu giết đi ra cho hắn nạp thiếp. Nàng không thể nhẫn nhịn, hoàng hậu dựa vào cái gì cho nàng trong phòng nhét người? Ý tốt của ngài, thần cũng chân thành ghi nhớ, bên trong phủ tỷ nữ đông đảo, liền không cần hoàng hậu bận tâm. Tề An đem chén trà mạnh mẽ nhất lược, thanh âm chói tai để vương thị theo hãi hùng khiếp vía. Hoàng hậu nghiêng người dựa vào nghênh đón trầm, cũng không ngại Tề An hô to gọi nhỏ, chỉ lẳng lặng mà mở miệng. Này là của ta lòng tốt, trường công chúa chối từ không đến, mấy người này dáng dấp tính tình đều rất xuất chúng, hầu hạ ngươi cũng là ổn thỏa. Tề An mặt mày xoay ngang, phương hướng mở miệng liền bị vương thị kéo lại, nàng dịu dàng nở nụ cười. Hoàng hậu hảo ý, thần phụ cũng rõ ràng, lúc nãy cũng xem qua, dáng dấp xác thực rất tốt, thần phụ tạ ngài ân điền. Cũng không cần cảm ơn ta, An phò mã cùng Tô phó sứ đều là bệ hạ làm việc thôi. Hoàng hậu nhẹ nhàng mở miệng, phất tay ra hiệu mấy cái cung nhân cho vương thị cùng Tề An hành lễ. Tề An tức giận đến không được, còn tưởng rằng hoàng hậu là cái tốt dáng dấp tốt tính tình người, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có như thế bỉ ổi thủ đoạn, tức giận đến nàng xoay người rời đi. Vương thị khá là lúng túng, cùng hoàng hậu hành lễ lui ra, nhanh đi vài bước liều lĩnh gió lạnh kéo Tề An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng công chúa lúc nãy ngôn ngữ quá khuyết điểm nghi, mất nghi, hoàng hậu ghen tị cùng hai người chúng ta có gì can hệ, Tô An hai phủ gia trạch an bình, dựa vào cái gì nhét nữ nhân đi vào, nàng quản hậu cung không nói, còn muốn quản ngươi ta. Tề An tức giận đến trong lòng lửa nhắm trong đầu hướng về, ở trong gió rét cũng không cảm giác được ý lạnh. Vương thị trải qua Tô gia sau đó cũng bình tĩnh không ít, đối mặt nạp thiếp sự cũng bình tĩnh, than thở. Miễn là nam nhân chính mình nắm giữ được, coi như nhét 11 nữ tử đi vào cũng không sao. Mà xem bệ hạ đối với hoàng hậu, phò mã cùng phu quân của ta như vậy bức bách, hắn có từng động tới tâm. Nghe nói cùng quý quý phi lần kia cũng là rượu ẩm hơn nhiều, bệ hạ chính là còn trẻ đều có thể như vậy, người ta có thể nói cái gì đó, nói cho cùng là ngươi phu quân của ta trước tiên xin lỗi hoàng hậu. Nàng phân tích đến mức rất thấu triệt, nhận thức hoàng hậu nhiều năm như vậy, miễn là không đi trêu chọc nàng, nàng cũng không sẽ vô cớ tìm ngươi phiền phức. Lời tuy như vậy, Tề An trong lòng một hơi tán không xuống đi, đặc biệt là sau này ngày ngày đều muốn nhìn thấy cái kia hai cô gái, cơm đều ăn không vô. Hoàng hậu cho Tô An hai nhà đưa tỷ nữ sự, cũng tại ngày thứ hai thời điểm truyền ra. An Thời Chu mặt mày xám xịt đến thượng triều, hôm nay cũng không dám nhắc lại nạp phi sự, cũng chính là Tô Văn Hiếu không sợ chết lại nhắc tới. Triệu Du có chút không mò ra Tô Văn Hiếu ý tứ, nói hai câu sau liền không tiếp tục nói. Buổi tối vào đêm hồi hoa điện, hoàng hậu hầu hạ nàng thay y phục, nói. Tô đại nhân lại đề cập nạp phi sự, A Thuật, ngươi chiêu này đối với hắn không có tác dụng, hắn lại như không có uy hiếp như vậy, thực tại để ta đau đầu. Nhắc tới chuyện này, Triệu Du liền không đánh nổi tinh thần đến, chính sự bản cũng làm người ta phiền, những chuyện nhỏ nhặt này còn muốn ngày ngày đề cập, nàng làm sao không khí. Rửa mặt sau Triệu Du trước hết tiến vào đệm chăn bên trong, nàng co rút bất động, nói thầm một câu thật lạnh. Cung nhân đem ánh nến tắt liền chủ động lui ra, hoàng hậu tại điện cửa đóng lại sau mới lên giường. Trong chăn là lạnh, nàng tại Triệu Du chân cái kia sử tìm thấy lò sưởi tay liền hướng bên trong nhét vào nhét, vừa vặn đụng tới Triệu Du chân. Bị lò sưởi tay ấm áp, Triệu Du nhất thời cảm thấy thoải mái, thấy hoàng hậu nằm xuống sau liền tự giác co rút đến trong ngực của nàng, nói thầm một câu. Tô Văn Hiếu đến cùng muốn làm cái gì, chẳng lẽ ta nạp phi chính là hắn muốn nhìn đến. Hoàng hậu trong lồ, ngực Triệu Du thoải mái nằm xuống, vuốt Triệu Du đá lởm chởm xương sống lưng, đau lòng một chút, than thở. Vậy ngươi liền cho Tô Thiểu ban cho một nữ tử, Tô Văn Hiếu không giống, Vương Thị thông cảm hắn thì sẽ không cùng hắn có tranh chấp, An Nhiên liền không giống, mà Tô Thiểu cũng là cây du mộc mụn nhọt, sẽ không hống người. Đánh rắn liền muốn đánh bảy tấc, Tô Thiểu chính là Tô Văn Hiếu uy hiếp. Triệu Du hiểu được sau liền mặt mày hớn hở, nhưng mới cong cong mặt mày liền muốn đến không đúng chỗ nào, nhấc mắt cùng Hoàng hậu nói. Hoàng hậu, ngươi cũng là của ta uy hiếp. Hoàng hậu cả kinh, một lát không có phục hồi tinh thần lại. Tô Thiểu là Tô Văn Hiếu nữ nhi, nói uy hiếp cũng không quá đáng, mà Tô Văn Hiếu trách nhiệm tâm rất nặng, đối với Tô Thiểu có yêu có trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế cùng người bình thường là khác với tất cả mọi người, trong lòng lấy nàng Giang Sơn làm chủ, nữ nhân cho nàng mà nói cũng sẽ không quá trọng yếu. Hoàng hậu thừa nhận Triệu Du yêu nàng, ỷ lại nàng, nhưng uy hiếp hai chữ quá mức nghiêm trọng. Nhiều như vậy, thời gian tới nay nàng rõ ràng Triệu Du tính tình, nói ra khỏi miệng thoại tất nhiên là thật sự, mà mới vừa rồi là Triệu Du chính mình chủ động nhắc tới. Không có hống úy, không có uy hiếp dưới nói, có thể thấy được là chân tâm. Hoàng hậu tách ra nàng sáng quắc tầm mắt, cười cười, khoảng chừng lại như là ăn rồi tảo cao như thế ngọt. Triệu Du thấy nàng không nói lời nào liền lầm tưởng nàng không tin, nắm lấy tay nàng liền thành khẩn nói. Hoàng hậu, chấm là chân tâm, bệ hạ chân tâm. Hoàng hậu tùy ý nói một câu, làm bộ không thèm để ý, Triệu Du bĩu môi. Đầu ngón tay tại hoàng hậu mờ u bàn tay sử qua lại vuốt nhẹ, cảm thụ nhiệt độ của người nàng sau liền không vui nói. Người không tin ta, tin tự nhiên là tin, chỉ là câu nói này sau này không cần nhắc lại. Hoàng hậu nghiêm túc nói, mờ u bàn tay bị hoàng đế mỏ có chút ngứa, muốn thu hồi lại sợ nàng tức giận, liền nhịn một chút. Hoàng đế thân phận cao quý, trưởng thiên hạ quyền to, nếu là bị người bên ngoài nghe được câu này chỉ sợ sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm. Triệu Du suy nghĩ một chút, cảm giác mình biểu lộ thất bại, nghĩ đến hoàng hậu tính tình chợt liền không thèm để ý, con mắt chớp chớp liền bất động rồi. Hoàng hậu biết nàng tâm ý, không rất đáp lại, thấp mâu hôn một cái thái dương của nàng. Hoàng hậu hôn từ từ hướng phía dưới, rơi vào Triệu Du mềm mại khóe môi trên. Như vậy thân thiết đã sớm không ngừng mười mấy thứ, Triệu Du không có lớn bao nhiêu tâm tư thấp thỏm, chậm rãi đáp lại hoàng hậu nhiệt tình. Triệu Du say mê tại hoàng hậu hôn nồng nhiệt chung, đưa tay phản ôm hoàng hậu cái cổ, thoải mái híp mắt. Hoàng hậu cũng không phải lướt qua liền thôi, tay tại bất giác tại Triệu Du eo nhỏ lưu luyến. Này hơi động vừa vặn nhắc nhở Triệu Du, nàng bỗng dưng đáp lại lại đây, không vui nói. Ta muốn ở phía trên, lần trước chính là ở phía dưới, tuy nói hoàng hậu rất ôn nhu, nhưng nàng vẫn là muốn ở phía trên. Nghe được câu này hoàng hậu cũng là ngẩn ra. Ngoắc ngoắc khóe môi. Tác giả có lời muốn nói. Tô Thiểu, cùng ta có quan hệ gì, không mang theo như vậy. An Nhiên, chính là, không muốn tai vạ tới vô tội. Triệu Du, cha ngươi không cho yên tĩnh, ta liền không có nhường hay không các ngươi yên tĩnh. Cách chương.